Tướng Giả, quyển 6 chương 59, dưới vực sâu, bên đầm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, dưới vực sâu, bên đầm nước. Một đạo nhân chi thủ quan, trưởng giáo thần điện Hùng Sơ Mặc Nam Hải, Triệu Nam Hải. Web đối mặt đội hình như vậy, Ninh chạy thoát nghĩ hẳn nàng cũng không thể. Khuyết không có lòng tin có thể, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Diệp Hồng Ngư chưa chết, bởi vì nữ nhân như nàng, không nên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi, hắn đối với nàng có loại tin tưởng không hề có đạo lý. Trong Tây Lăng thần điện một mảng tĩnh mịch, trước bậc đá vô số thần quan cùng chấp sự quỳ, sắc mặt bọn họ rất tái nhợt, sợ hãi đến cực điểm, bởi vì sấm sét đang ở đỉnh đầu bọn họ vang lên. Quầng sáng đó do vạn tia sáng tạo thành, bị tiếng sấm chấn động không ngừng run rẩy, giống như tùy thời sẽ hạ xuống. Sau quầng sáng, bóng người cao lớn kia đang run rẩy, bởi vì phẫn nộ, có lẽ cũng là bởi vì sợ hãi. Diệp Hồng Ngư nhảy vào vực sâu, đám người trưởng giáo và Triệu Nam Hải xác định nàng hắn phải chết không thể nghi ngờ, lại cũng chưa yên tâm như vậy, phái rất nhiều người xuống vực sâu đi tìm thi thể nàng. Vực sâu dưới vách núi cực kỳ nguy hiểm, người phụ trách hạng nhiệm vụ này là một vị cường giả chi mệnh cảnh trong Nam Hải hệ, còn có rất nhiều cao thủ đạo môn. Mặc dù là như vậy, bọn họ qua mười mấy ngày mới một lần nữa trở lại Đào Sơn, khi trở về chỉ còn lại có không đến 1/5 số người còn sống. Mấu chốt nhất là, bọn họ chưa thể mang về thi thể trưởng giáo đại nhân muốn nhìn thấy nhất đó, chỉ có thể về một cái tin tức cực không tốt. Mang thanh âm nổi giận của trưởng giáo giống như sấm sét ở trong đạo điện nổ tung, mọi người quỳ gối trước bậc sợ hãi bất an, không biết mình sắp gặp phải trừng phạt như thế nào, nói chuyện. Có bất luận kẻ nào dám không biết bao lâu, trưởng qua âm cũng trở nên bình tĩnh hơn rất cận, mới có thể nghe ra bất an bình tĩnh trở lại, thanh có cấp dưới thật sự thân âm đó. Không tiếc mọi giá, sau đó giết chết à, Vero Tây Lăng thần điện không thể ở đáy vực sâu tìm được di thể Diệp Hồng Ngư, lại phát hiện mấy vết bánh xe cùng dấu vết có người đi qua, cái này nói rõ một cái sự thật làm người ta khiếp sợ. Diệp Hồng Ngư còn sống, nàng từ bên lan can nhảy đến trong vách núi, xé mây rơi xuống, ở dưới tình huống mọi người đều cho rằng nàng hắn phải chết, nàng vẫn còn sống, nàng đã làm được chuyện chỉ có Hạo Thiên mới có thể làm được. Nàng là làm như thế nào? Nếu muốn bắt đầu kể lại từ ấy một phong thư rời khỏi Tài Quyết Thần Điện, đi qua con đường bí ẩn nhất đưa đến nơi nào đó, hướng đối phương phát ra một lời mời. Vậy cần lui lại nửa năm trước lúc, nếu nói đơn giản một chút như vậy, chúng ta có thể đem hình ảnh truyền tới ban đêm ngày đó. Chính là trưởng giáo Hồng Sơ Mặc, đạo nhân trung niên cùng Triệu Nam Hải ba đêm đó. Vây công Diệp Hồng Ngư ban ngày trước ban đêm, chữ Do Hiền và Trần Thất ở trong đạo điện khẳng khái nói, đại biểu Ninh Khuyết hướng Diệp Hồng Ngư phát ra lời mời, hướng toàn bộ Tây Lăng thần điện biểu đạt thái độ khinh miệt của thư viện cùng đường quốc. Daro bởi vì Diệp Tô, cũng bởi vì suy tính đối với tâm ý quan chủ, Diệp Hồng Ngư chưa tiếp nhận lời mời thô bạo của Ninh Khuyết, nhưng cũng chưa để trưởng giáo đem bọn họ giết chết, mà là đem bọn họ nhốt vào U Ngạo Thiên Môn Group. Tướng Giả, tác giả, Muni U Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Các là nơi Tây Lăng thần điện dùng để giam giữ tội nhân phản giáo cùng dư nghiệt ma tông, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, vô số trận pháp tùy thời chờ giết người ở vô hình. Vô số năm qua, trừ lão nhân vệ Quang Minh, chưa từng có nhân có thể từ chỗ ngồi này trong mục giam đào tẩu. Năm đó Trần Bì Bì bị tù như thế, mặc dù Ninh Khuyết cũng không có gì biện pháp. Chữ Do Hiền và Trần Thất bị chấp sự áo đen của Tài Quyết Ti áp giải vào chỗ sâu nhất của U Các, bị nhốt vào nhà tù chật chội phía sau lưới sắt, khi đó bọn họ đổi với rời khỏi không có bất cứ kỳ vọng nào nữa. Biết cuối cùng chờ đợi mình hoặc là cái chết, hoặc là chọn đời không thấy mặt trời. Vô luận loại nào cũng rất làm người ta tuyệt vọng, làm bọn hắn hơi thấy an ủi là từ ban ngày đến ban đêm thời gian dài như vậy, vẫn chưa ai đến thẩm vấn, những thủ đoạn khủng bố của Tài Quyết Ti trong lời đồn chưa rơi xuống trên người bọn họ. Bọn họ rất đơn giản đã hiểu ra, bọn họ chưa biến thành máu thịt mơ hồ, chưa bị tra tấn thống khổ đến chỉ muốn tự sát mà chết, chỉ có thể là vì Diệp Hồng Ngư, chỉ có nàng sẽ làm như vậy. Nay hoặc ngày mai, nàng có lẽ sẽ lãnh khốc đem chữ Do Hiền cùng Trần Thất giết chết, nhưng nàng sẽ không tiến hành tra tấn đối với hai người này, cái này đã là khoan dung cực tối, thoạt nhìn cũng không nàng chưa nhận lời mời của Ninh muốn cho Ninh Khuyết phần nộ. Trầm mặc không nói gì, trừ một bất cứ đồ vật gì cũng chưa có ai đưa tới đồ ăn. Giam, nhìn tường đá, nước trong phòng không có hình phạt khủng bố của Tài Quyết chưa chịu tra tấn, chưa chịu ti, lại cũng không ai để ý tới, chờ đợi thời gian dài thật ra cũng là một loại tra tấn rất tàn khốc, bọn họ giết chết, loại cảm giác lo lắng trên tâm lý này, trực tiếp khiến chữ Do Hiền trở nên có chút bất an, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Biết khi nào sẽ có người tiến vào đem chuyện Trần Thất nghĩ so với hắn sâu hơn rất nhiều, hắn đang nghĩ chưa ai để ý tới hai người mình, có phải Diệp Hồng Ngư đang chờ bọn họ húc đầu vào tường tự sát hay không? Hoàn cảnh yên tĩnh, luôn dễ làm người ta miễn man suy nghĩ, nhất là đối với hắn am hiểu âm mưu thủ đoạn mà nói, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Diệp Hồng Ngư khoan dung từ bi, hẳn là cho hai người mình cơ hội tự sát. Hắn nói cho chữ Do Hiền, sắc mặt chữ Do Hiền trở nên càng thêm tái nhợt, sau khi do dự một lát hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Lập tức húc đầu vào tường tự sát, hay là đợi thêm một buổi tối. Trần Thất chưa nghe thấy. Ngay lúc chữ Do Hiền mở miệng, ngoài phòng giam truyền đến một tiếng vang lớn rất khủng bố, tiếng động đó đem một đoạn câu hỏi có dũng khí nhất của chữ Do Hiền cuộc đời này hoàn toàn che giấu. Theo tiếng vang lớn khủng bố đó, ngay sát sau đó là một trận chấn động, phòng giam ấn sâu ở trong lòng núi cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, nước sạch trong thùng không ngừng lung lay, tung tóe ra rất nhiều. Chữ Do Hiền vịn vách tường, cực gian nan đứng vững thân thế, cảm thấy đầu có chút váng. Đây là động đất sao? SHV vẻ mặt Trần Thất trở nên có chút ác liệt, bước nhanh đi đến bên cửa sổ đá, hướng giữa vách núi ngoài phòng giam nhìn lại, chỉ nhìn thấy vầng trắng sáng kia trong trời đêm, không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe rất rõ, lúc trước tiếng va chạm khủng bố kia đến từ bầu trời đêm ngoài vách núi, mà cơn chấn động đó, hắn là đến từ chỗ cao trên đào sơn, một nói rõ chỗ cao đã xảy ra chuyện gì đó. Đen mặt không cảm xúc ở phía chương 59, dưới vực sâu, bên đầm nước. 2. Ngay sau đó, trên đỉnh đào sơn lại truyền đến vài tiếng nổ, chấn động truyền tới trong phòng giam, nước sạch trong thùng dao động ra càng lúc càng nhiều, làm ướt mặt đất, sau đó chảy tới trước người chữ Do Hiền. Chữ Do Hiền lui về phía sau hai bước, nhìn Trần Thất sắc mặt tái nhợt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Thất lắc lắc đầu, nói. Không biết, bọn họ hiện tại là tù phạm, tất nhiên không biết lúc này ở trong tài quyết thần điện màu đen trên đỉnh đào sơn, vài tên cường giả đỉnh cao nhất của đạo môn đang tiến hành đánh nhau sinh tử. Những tiếng va chạm khủng bố đó, những chấn động khủng bố kia, là ảnh hưởng của chiến đấu. Vang lên tiếng bước chân, chữ Do Hiền và Trần Thất lại, chỉ thấy một chấp sự áo đen đi đến trước hàng rào, lấy ra cái chìa khóa mở hàng rào, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ đi theo ra. Đầu nhìn quay tên chấp sự áo đen kia ước chừng 40 tuổi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, không phải loại ốm yếu tái nhợt kia cũng không quan hệ với sợ hãi, chỉ là kết quả của vô số năm qua chưa từng thấy ánh mặt trời. Lấy chìa khóa, mở hàng rào phòng giam, ra hiệu phạm nhân đi theo ra tên chấp sự kia lúc làm việc này, trên khuôn mặt tái nhợt không có bất cứ cảm xúc gì, rất là bình tĩnh tự nhiên. Chữ Do Hiền và Trần Thất liếc nhau, nhìn ra lần nhau nghi hoặc cùng bất an, biến hóa đột nhiên tiến đến. Lại không biết nói là tốt là xấu, rời khỏi thạch thất sau nghênh đón bọn họ tử vong hay là cái gì? Rời khỏi phòng giam, nghênh đón bọn họ là thông đạo rất dài, thông đạo do vách đá tạo thành, cao chừng một người rưỡi, không chỉ hai người, từ gian phòng kho nào đó phía sau u cấp tà tà hướng phía dưới đào sơn kéo dài, ngọn đèn tối tăm đem bóng chấp sự áo đen kia chiếu trên mặt đất khô thường rõ ràng. Tiếng bước chân dị không ai đi ra cản lại, chấp sự trước đi tới tựa như rất tin tưởng. Dù tiếng bước chân vang dội y các lúc này đã ngủ say, cho cũng không sao. Do Hiền và Trần Thất ở bên trong đi hai canh giờ, đi đến chân đau hoa mắt, bắp chân bụng sắp rút gân, còn chưa nhìn thấy lối ra. Trần Thất sâu sắc phát hiện, một đoạn thông đạo này trên vách tường phủ bụi nhàn nhạt có dấu vết bị gió thổi qua, trên nắp ngọn đèn đọng vết dầu có chút mới. Thấy những dấu vết gió thổi qua đó, căn cứ góc chết thông đạo cùng khoảng cách đi tính toán, hắn là đã sắp đi đến dưới núi. Hắn thả lỏng chút, thông đạo sắp đi đến cuối rồi trương hẳn lên, đủ loại chi tiết đều đang chứng minh ít nhất có mấy chục năm thời gian chưa ai đi qua đoạn thông đạo này. Tiếp theo hắn lại khẩn trong u các của Tây Lăng Thần Điện, lại cất giấu một thông đạo chạy trốn không muốn người biết như vậy, đây là ai làm? Tên chấp sự áo đen kia lại muốn mang hai người mình đi nơi nào? Trần Thất đoán được chân tướng sự việc lại càng thêm rung động không hiểu. Diệp Hồng Ngư làm tài quyết đại thần quan tự nhiên sẽ biết bí mật lớn nhất của U Các, những bí mật đó trưởng giáo cũng không biết, cũng chỉ có nàng có thể khiến cả tòa U Các đều bảo trì trầm mặc, chỉ là nàng vì sao phải âm thầm đem mình cùng chữ Do Hiền thả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo rốt cuộc đi tới điểm cuối, chấp sự áo đen ấn một viên ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị gạch giải trừ cơ quan, lấy ra đạo kiếm, cực kỳ cẩn thận cạy ra vài bụi cây mang theo gai độc chí mạng phía trước, mang theo chữ Do Hiền và Trần Thất đi ra ngoài. Ngoài hang đó là tự do, có vô số ánh sao từ trong trời đêm chiếu xuống, bị mây mù giữa vách núi loại bỏ, lại bị chướng khi đáy vực sâu bao dung, từ trắng sữa biển thành màu tím có chút quỷ dị. Trần Thất và chữ Do Hiền nhìn ánh sao màu tím kỳ dị diệu dị, vui sướng lấy được tự do cùng ngơ ngẩn không hiểu mang đến mãnh liệt tương tự, trong lúc nhất thời lại giật mình không biết nên nói cái gì. Chấp sự áo đen chưa cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, bàn tay khẽ lật đem hai viên thuốc nhét vào trong miệng bọn họ. Lúc Chữ Do Hiền phản ứng lại, viên thuốc đã vào bụng, hòa tan không thấy, hắn cảm thấy kinh sợ, nhất là cảm giác được ngực bụng gian phiền ác ý cùng phòng cảm sau, nghĩ đến chúng độc lại bi phẫn đến cực điểm. Muốn giết ở trong phòng giam giết là được, nào đến nỗi phải đem ta từ trong phòng giam thả ra, đi đường xa như vậy đến ngoài u các mới hạ độc. Sau khi cho hy vọng lại làm cho người ta tuyệt vọng, đó là thống khổ như thế nào, chẳng lẽ bọn người tài quyết thần điện các ngươi là biến thái, hơn nữa chẳng lẽ các ngươi không biết đi xa như vậy chân ta cũng sắp ma sát rách rồi sao? Chữ Do Hiền sợ hãi mềm nhũn dưới đất, thần trí có chút không rõ, mơ mơ màng màng nghĩ những chuyện linh tinh đó, bất lực đợi cái chết đến. Nhưng hắn đợi một đoạn thời gian, chẳng những chưa chìm vào biến bóng tối mê man bất tỉnh, ngược lại trở nên càng lúc càng tỉnh táo. Làm sao vậy? Hắn có chút ngơ ngẩn đứng dậy, lắc lắc đầu, dùng thời gian rất lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đợi hắn nhìn thấy những chướng khí kia dưới ánh sao, nhớ tới ở thành Trường An đọc được những tình báo kia, mới hiểu viên thuốc kia không phải thuốc độc mà là giải độc chướng viên thuốc, không khỏi cảm thấy rất hổ. Hắn lau mồ hôi trên trán, phủ hết sự áo đen kia cùng trần thất trên người, hướng tên chấp đi đến, chuẩn bị tiếp tục đi về, căn bản không có ý thứ này. Cây cối đáy vực sâu đại bộ phận đều là dây leo, không có lá cây to, nói là rừng rậm cũng không chuẩn, theo đạo lý mà nói tầm nhìn hắn là tương đối trống trải, trên thực tế lại không phải như thế. Ánh sao trong trời đêm chiếu xuống tuyệt đại che lấp cho nên mới sẽ biến thành loại màu tím quỷ dị đó, mà sau khi bọn họ đứng một lát, sương mù chướng khí chung quanh càng lúc càng đậm, hoàn cảnh lại trở nên tối tăm vô cùng. Đều bị mây mù giữa vách núi Chữ Do Hiền chú ý tới, dưới chân là lá mộc thật dày, nhìn những bóng cây dây leo mơ hồ chung quanh, nhớ tới vực sâu khủng bố phía sau u các trong truyền thuyết, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét lạnh. Sương mù chướng khí trong vực sâu có độc tố tự nhiên ẩn chứa, cũng có ý niệm oán độc vô số kẻ tù tội sau khi chết trong u các vách núi lưu lại, xen lẫn với nhau cực kỳ đáng sợ, mà hắn lúc này lại đứng ở trong những sương mù chướng khí đó. Chữ Do Hiền biết nếu không phải đã ăn một viên thuốc giải độc, chỉ sợ mình lúc này đã ngũ khiếu chảy máu mà chết. Hiện tại hắn còn sống, dù là như thế, vẫn cực kỳ sợ hãi, nhất là say khi phía sau cây dây leo chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng động vật kêu thế lương, cái trán vừa mới lau khô nhanh chóng trào ra mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web có khí độc có sinh vật cường đại ở trong khí độc sinh sống vô số năm. Nghe nói chưa từng có ai có thể đi ra khỏi vùng vực sâu này, bọn họ có thể đi ra ngoài sao? Nếu không ra được chăng phải vẫn là chỉ còn đường chết? Chữ Do Hiền run như cầy sấy nghĩ, nhìn trần thất cùng chấp sự áo đen bất động tại chỗ, không hiểu bọn họ vì sao không tiếp tục đi về phía trước. An Via chương 59, dưới vực sâu, bên đầm nước. 3. Gió từ trên vách núi đi xuống, đem sương độc trong rừng thôi loãng chút, ánh sao một lần nữa hạ xuống. Chữ Do Hiền lúc này mới chú ý tới, bên cạnh có một cái đầm nước, bên kia đầm nước loáng thoáng có chút bóng đen, xem hình dạng hẳn là xe ngựa. Ở khu vực hung hiểm ngăn cách như vậy, lại có đoàn xe. Trong những xe ngựa đó là của ai? Ai ở trên những xe ngựa này, đứng ở bên kia đầm đang đợi ai? Chờ mình, vậy chúng ta vì sao không đi qua? Chữ Do Hiền tối nay tìm được đường sống trong chỗ chết, lại gặp vực sâu hắn phải chết, tinh thần bị nhiều lần trùng kích đã sớm trở nên có chút hồ đồ ngơ ngẩn, không ngừng nghĩ những chuyện linh tinh. Trần Thất là túi khôn của Ngư Long Bang, lấy làm việc lãnh khốc chứ danh, tất nhiên tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chỉ nhìn xe ngựa bên kia mấy lần, liền giống chấp sự áo đen bên người, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm. Trong mảng bầu trời đêm đó hắn là sẽ rơi xuống cái gì? Lúc này Trần Thất đã mơ hồ hiểu một số thứ, xem ra mưu kế thư viện đã thành công, Diệp Hồng Ngư quả nhiên phải phản bội đạo môn, chỉ là vì sao nàng sẽ lựa chọn đêm khuya rời khỏi, hơn nữa sẽ lựa chọn con đường nguy hiểm như vậy. Làm hắn cảm thấy không hiểu nhất là, chẳng lẽ Diệp Hồng Ngư thực sẽ giống như ánh mắt chấp sự áo đen ám chi, lát nữa từ đỉnh đào sơn nhảy xuống, mặc vân phá vụ trực tiếp rơi xuống đến vậy gian. Đỉnh đào sơn cách mặt đất cao như cùng với bầu trời, giữa vách núi có vô số hung hiểm, xương độc đáy vực sâu tương tự cũng rất đáng sợ, vô luận ai nhảy xuống đều chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tang Tang có thể không chết bởi vì nàng là Hạo Thiên, Ninh Khuyết có thể không chết bởi vì Tang Tang nhảy xuống theo hắn, cuối cùng ở thời khắc rơi xuống đất đem hắn ôm chặt trong lòng. Diệp Hồng Ngư không ai đến ôm Tang như vậy nàng sống như thế nào? Đã trở về thần quốc nhất y nàng không thể sống, Trần Thất Sơ mặc đạo nhân trung niên cường giả này cũng nghĩ như vậy vậy. Nghĩ, trưởng giáo Hùng cả quan chủ cũng là nghĩ như giữa vách núi sườn ép chu đào sơn có hai đại trận xúc mục kinh tâm, nhiều cấm chế viễn cổ đã tồn tại, những cái đó là trí tuệ đạo môn tích lũy vô số năm, không thuộc về tài quyết thần điện quản lý, mà là giống như sinh mệnh có trí tuệ tự vận chuyển, nương thiên địa tự nhiên trở nên càng ngày càng mạnh. Trừ chênh lệch đỉnh núi cùng đáy vực sâu, trong bầu trời đêm những con đường chưa nói tới, chỗ nguy hiểm nhất không phải độc tố trong sương mù chướng khí, chính là trận pháp đại biểu trí tuệ đạo môn. Cho dù nhan sắt đại sư sống lại, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn bài trừ, lại càng không cần nói khoảnh khắc thời gian rơi xuống, ai có thể làm được. Nhưng giữa vách núi thực vang lên tiếng xé gió, có người thực từ đỉnh núi nhảy xuống. Sắc mặt Trần Tất trở nên dị thường khẩn trương. Hắn không phải Ninh Khuyết, không có khả năng có lòng tin mù quáng như vậy đối với Diệp Hồng Ngư, hắn luôn cảm thấy ngay sau đó sẽ nhìn thấy Diệp Hồng Ngư chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, như lúc trước hắn nghĩ, cho dù nào nữa, cho dù nàng bỗng học được bân lãnh phù đạo cao minh như nhan sắt cũng không thể sống sót. Diệp Hồng Ngư mạnh như thế nhưng nàng vẫn nhảy xuống, nàng bị ba đầu sở đạo môn làm bị thương nặng, sau đó đi đến bên Anda. Ua Ngao Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Lan Can, chưa dựa vào Lan Can nhìn về phía xa, mà là vô cùng bình tĩnh nghênh đón ánh sao đi đến vách đá, theo bông tuyết cùng nhau hướng về vực sâu rơi xuống. Vô luận thấy thế nào, nàng cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, một trận ý hương vị rất phức tạp ở trong sương mù chướng khí đáy vực sâu sinh thành, trên vách núi cùng lúc sinh ra một đạo trận ý, hai đạo trận ý, ở trong ánh sao màu tím gặp nhau. Chữ Do Hiền và Trần Thất không rõ, vì sao ngay sau khi cảm nhận được đạo trận ý kia theo bản năng sẽ dùng hương vị hình dung, có lẽ, đó là bởi vì trận ý này quả thật có hương vị. Đó là một cỗ hương vị gang, hơn nữa trên sắt còn có vết gì có chút ngọt, trong ngọt lại có chút cay đắng, còn mạ thích khó có thể dùng lời nói rõ, ngay sau đó, hương vị đẩy lại đã biến thành hương vị tảng đá, hình dung chuẩn xác hơn một chút, hẳn là hương vị rêu xanh trên tảng đá, có chút sự ẩm ướt của nước, có chút xanh chát của thực vật, rất kỳ diệu là trên mặt lưỡi lại không có cảm giác trắng mịn, những rêu xanh đó tựa như nháy mắt đã khô. Mang theo một cảm giác kích hương vị gang đại biểu cho cái gì? Cứng rắn, hương vị tảng đá và rêu xanh lại đại biểu cho cái gì? Chữ Do Hiền và Trần Thất khiếp sợ bất an, sau đó cảm thấy hít thở trở nên khó khăn. Sở dĩ sẽ khó thở, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy giữa ngực bụng mình giống như bị bỏ vào vô số tảng đá, những mọi người dị thường khó chịu. Cái này rốt cuộc là trận pháp lại, nhìn phía chỗ trận ý khởi đoán trong xe đó rốt cuộc ai e. Copy rung động quay đầu nhìn xe ngựa nọ đối diện đầm nước vậy mà mạnh như thế. Trận ý cường đại kia theo vách núi hướng Đinh Đào Sơn lan tràn, lại theo sương mù chướng khí hướng về bóng đêm lan tràn ra chung quanh, tốc độ lan tràn ở trong cảm giác của mọi người cũng không nhanh, giống như tảng đá đang lăn, ở trong thế giới chân thật lại nhanh chóng thành hình, hai đạo trận ý chưa đánh nhau, giống hai người xa lạ sát vai mà qua, lại sóng vai ngồi xuống, dung hợp ở một chỗ, nhanh chóng trở nên hùng hậu vô cùng, rõ ràng vô hình vô chất lại giống như biến thành tầng mây chân thật. Chịu trận ý cường đại này chấn động, xương độc đáy vực sâu thong thả tản ra, ánh sao từ màu tím hồi phục ban đầu, trắng noãn giống như tuyết, tình hình mặt đất cũng rốt cuộc thấy rõ. Chữ Do Hiền và Trần Thất cảm thấy trận ý kia giống như tảng đá lăn lộn lan ra, thắng đến thấy rõ mặt đất mới phát hiện thì ra thực có tảng đá đang lăn, hơn nữa những tảng đá đó rất nhiều. Mấy ngàn tảng đá ở mặt đất cạnh đầm nước lăn nhanh như chớp trải rộng ra, mơ hồ cấu thành đồ án nào đó, cùng nó chiếu rọi, mây bay giữa vách núi cũng theo đó bày biện ra đồ án nào đó. Chuyện càng thần kỳ hơn xảy ra ở trên vách núi, cây hoang giữa vách đá bóng loáng không có khe vẫn quật cường mọc, vô số năm qua thừa nhận gió táp mưa sa cùng uy nghiêm trận pháp của đạo môn, lại không chịu điêu linh. Lúc này bị trận ý tác động, những cây hoang có được sinh mệnh lực cường hãn nhất kia ở giữa vách núi bắt đầu di động, rễ vẫn ăn sâu ở trong bùn đất cực ít sau vách đá, lá cây lại ở dưới ánh sao không ngừng phấp phới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa đại trận thật sự. Chuẩn trận này thực rất lớn. Mấy ngàn tảng đá đáy vực sâu, những cái cây lay động giữa vách núi, những đá vụn sột soạt rơi xuống, mây mù biến hóa ra đồ án, đều chỉ là một bộ phận của đại trận này, cách chương.